BSTT, Đế Sư. Chương 27, có thư từ Hoa Xà Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, đến lúc này Hoàng hậu đã không còn trả lời thẳng vào vấn đề của nàng. Chẳng qua là tốc độ của cây quạt đã trở nên nhanh hơn một chút. Nếp nhăn nơi khóe mắt khi cười trở nên sâu hơn một chút. Thần sắc trong con mắt cũng nhạt đi hơn một chút. Cái vấn đề này ấy mà, ngươi nên đi hỏi sư phụ ngươi, hẳn là sẽ có được câu trả lời rõ ràng hơn một chút. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, nàng có nguyện ý nói cho ngươi hay không? Giọng của hoàng hậu hết sức nhỏ nhẹ khi trả lời. Mà hình ảnh có trong con ngươi của nàng chính là gương mặt của phu nhân Hoa Xà. Lý Quý Hâm hờ hững. Ngài hoàn toàn không có nghiêm túc trả lời ta bất kỳ một vấn đề gì. Hoàng hậu vừa tiếp tục quạt cây quạt xếp vừa lắc đầu một cái. Ái chà chà, làm sao có thể trách ta được đây? Là do vấn đề của ngươi quá rắc rối nha. Lý Quý Hâm suy nghĩ muốn. Ta có sao? Hoàng hậu đem cây quạt xếp lại. Đứng lên rồi gõ lên bả vai của nàng một cái. Ta là người đứng đầu hậu cung. Ta nói có, vậy thì nhất định là có. Lý Quý Hâm lặng lẽ khẳng định trong lòng. Nhất định công chúa ngốc thật sự là do hoàng hậu nương nương sinh ra. Các nàng có rất nhiều điểm giống nhau. Nhất là, ngang ngược đến vô lý. Nhưng rồi rất nhanh hoàng hậu lại trở lại vẻ nghiêm túc vốn có của mình. Nàng đứng ở trước trấn xong nhìn ra những hàng cây tươi tốt xanh ở bên ngoài kia. Đưa lưng về phía Lý Quý Hâm nhưng lời nói lại thật thấm thía. Ngươi hẳn đã biết rõ dụng ý của ta. Cho dù Dục Tú Cung có bí mật gì, ta cùng Hoa Xà Sơn có quan hệ như thế nào thì tâm nguyện lớn nhất của ta vẫn là ngươi sẽ phụ tá Trường Ninh cho thật tốt. Lý Quý Hâm ngẩng đầu nhìn bóng lưng của nàng. Bảo bối trong lòng của mỗi một người mẹ vẫn luôn là con cái. Cũng giống như nàng cùng tiểu sư muội đối với phu nhân Hoa Xà vậy. Các nàng cũng là cực kỳ bảo bối. Mà công chúa ngốc, mặc dù là một kẻ ngu, nhưng lại có một mẫu thân cường đại. Có lẽ, chỉ vì để cho kẻ ngu này ở trong hậu cung toàn là ngươi lừa ta gạt vẫn có thể an an ổn ổn sống sót. Nàng mới từng bước đổi hết nữ phó này sang nữ phó khác. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ a. Cho dù chỉ vì 10 lượng vàng một tháng kia đi nữa thì nàng cũng phải đối đãi thật tốt với công chúa ngốc. Huống chi công chúa ngốc đối với nàng mà nói, đó cũng không phải là một người ngu, mà là một tiểu cô nương luôn hồn nhiên. Một đệ tử, nàng gật đầu một cái. Ta sẽ chăm sóc công chúa thật tốt. Trên mặt hoàng hậu hiện lên nét tươi cười. Mong rằng ngươi sẽ luôn ghi nhớ lời này ở trong lòng. Không bao giờ hối hận. Chẳng biết tại sao, Lý Quý Hâm lại cảm thấy trong lời nói của hoàng hậu còn có ẩn ý sâu xa. Giống như nàng đang cùng công chúa ngốc đào một cái hố. Chờ cơ hội đạp một cước cho mình rơi xuống đó. Nhưng rồi sau khi suy nghĩ lại nàng lại thấy. Trên cõi đời này không có chuyện gì nàng không thể làm. Nếu đó là việc mình không muốn làm thì không người nào có thể bức bách nàng được. Rốt cuộc thì người của Hoa Xà Sơn vẫn là không vì thế tục mà đánh mất thanh cao cùng kiêu ngạo. Cho dù Lý Quý Hâm có vì một miếng cơm ăn thì nội tâm vẫn cực kỳ cao ngạo. Hoàng hậu cười cười. Bao giờ ngươi thấy muốn trở về Hoa Xà Sơn để hỏi sư phụ của ngươi những gì ngươi đang nghi ngờ? Hãy tới tìm ta. Bổn cung sẽ giúp ngươi ký lệnh xuất cung. Lý Quý Hâm sững sờ cả người mất một lúc. Hoàng hậu thật cứ như là thần nhân vậy. Vốn nàng đã định là, dù sao bản thân mình cũng có võ công giỏi, nếu ngày nào đó mình muốn ra khỏi cung, cũng chỉ cần len lén chạy ra ngoài là được. Vì vậy nên nàng ôm quyền. Đa tạ hoàng hậu, nàng hơi cười cười, một khi là đệ tử của phu nhân Hoa Xà, mình làm sao có thể hạn chế được tự do của nàng chứ? Cần phải biết rằng, người của Hoa Xà Sơn nếu càng giam cầm thì sẽ càng cách xa. Chỉ có chân tâm thật ý với các nàng, chứ không thể cưỡng bách giữ lại. Rời khỏi Phượng Linh Điện, Lý Quý Hâm chạy thẳng tới Quốc Văn Quán. Nàng không muốn để công chúa ngốc không tìm được mình rồi lại bắt mình tiếp tục đi Ngự Hoa Viên đếm con kiến. Vì sự cân bằng sinh thái của Ngự Hoa Viên, không thể cứ luôn hãm hại động vật nhỏ vô tội được. Trong khi đó, Dù vẫn ngồi học nhưng công chúa ngốc lại tiếp tục xuất thần đến ngẩn người ra. Trong giờ học, cho tới bây giờ, các tiên sinh chưa từng gọi công chúa ngốc phải trả lời bất cứ câu hỏi nào. Ai kêu nàng là một kẻ ngu được cưng chiều cơ chứ? Bởi vì nàng có thời gian thừa thãi. Vì vậy mà lặng lẽ ngồi suy tính. Liệu cái nụ hôn khen thưởng buổi sáng hôm nay có phải là đã quá đột ngột hay không đây? Mỹ nhân nữ phó sẽ không bị nàng dọa sợ rồi đấy chứ? Lát nữa tan học mình nên làm sao để che giấu nội tâm kích động cùng ngượng ngùng đây nhỉ? Cho đến khi tiên sinh nói tan lớp rồi. Vậy mà công chúa ngốc vẫn còn ngồi tại chỗ ngẩn người. Trầm Ngọc Tú đi tới. Tỷ tỷ, hả? Công chúa ngốc bỗng dưng phục hồi tinh thần lại. Tan học rồi, ta thấy ngươi cả ngày hôm nay cứ ngây người ra. Là vì có tâm sự gì hay sao? Trầm Ngọc Tú ngồi xuống. Không ngại thì cùng ta nói một chút đi. Xưa nay Trầm Giao Quân cùng Trầm Ngọc Tú vốn không có chuyện gì giấu nhau. Nhưng mà vào lúc này, Trầm Giao Quân trầm tư một lúc. Ngọc Tú, ta hỏi ngươi một vấn đề. Có liên quan tới nữ phó chứ? Trầm Ngọc Tú che miệng cười. Ta cũng biết ngươi một cả ngày đều luôn suy nghĩ đến nữ phó. Ngươi nói xem, có phải ngươi đã coi trọng người ta rồi hay không? Trầm Giao Quân nhất thời mặt đỏ lên. Trên mặt giống như có thể nhỏ máu. Nàng giơ tay giả vờ đánh người này một chút. Con kiến có thể loạn đếm. Nhưng lời thì lại không thể nói bậy bạ. Có tin hay không ta sẽ không để cho thích tướng quân đem ngươi mang đi ra ngoài. Để cho phụ hoàng đem ngươi gả đến Nam Châu. Trầm Ngọc Tú lập tức xin tha. Được rồi tỷ tỷ, là ta sai rồi. Ngươi cũng ngàn vạn lần chớ để cho phụ hoàng đem ta gả đi Nam Châu. Nếu làm như vậy thì không bằng để cho Ngọc Tú chết đi còn hơn. Trầm Giao Quân liếc nhìn nàng một cái. Sau đó nàng ngồi thẳng dậy đầy vẻ nghiêm túc. Vậy ngươi hãy trả lời ta thật nghiêm túc một vấn đề. Trầm Ngọc Tú ngồi xuống. Sống lưng mảnh khảnh cũng ưỡn thẳng. Nghiêm túc giống như đang trong giờ học vậy. Xin mời tỷ tỷ nói. Trầm Giao Quân phụt ra một tiếng cười. Nào có ai như ngươi bây giờ. Ta chỉ là muốn hỏi. Nếu như ta hôn ngươi vậy thì tâm tình của ngươi sẽ là như thế nào? Trầm Ngọc Tú ngẩn người ra. Tiếp sau đó thì mặt đỏ lên. Nàng đưa tay bụng mặt thẹn thùng lúng búng trong miệng trả lời. Tỷ tỷ biến thái. Cặp lông mày của Trầm Giao Quân hơi nhăn lại. À, hóa ra làm như vậy sẽ là biến thái à, làm thế nào? Làm thế nào bây giờ? Mỹ nhân nữ phó sẽ không cảm thấy mình là biến thái đấy chứ? Thật là sợ hãi. Vô cùng sợ hãi. Thật lo lắng. Thật mất mát. Thật hối hận. Thấy vậy lại đến lượt Trầm Ngọc Tú phụt ra một tiếng cười. Đùa giỡn thôi mà. Tỷ tỷ trộm hôn nữ phó hay sao? Trầm Giao Quân đưa một tay chống nạnh. Hất mặt một cái. Đầy vẻ khinh thường mà trả lời. Ta làm sao lại phải lén hôn nữ phó? Ta rõ ràng là quang minh chính đại hôn nàng nha. Trầm Ngọc Tú kinh ngạc đến che miệng lại. Quả nhiên so với nàng. Tỷ tỷ thực sự rất quyết đoán. Là một có thể người hoàn thành đại sự. Thật là lợi hại. Thật là sùng bái. Tỷ tỷ thật đúng là thần tượng của mình. Giờ phút này Lý Quý Hâm đã đi tới bên ngoài chi lễ viện. Mặc dù công chúa ngốc và Trầm Ngọc Tú đang nói chuyện trên trời dưới đất nhưng vẫn luôn một mực duy trì khoảng cách như trước đây. Tránh cho bị mỹ nhân nữ phó nhìn ra sơ hở. Vậy nên ngay vừa mới thoáng thấy bóng người kia, nàng cũng đã nhanh chóng vọt ra khỏi cửa chi lễ viện. Bị ném lại phía sau, Trầm Ngọc Tú không ngừng thầm mắng mỏ. Chẳng những tỷ tỷ là người có đảm lược, có quyết đoán, mà ngay cả tốc độ cũng không phải của người bình thường mà. Công chúa ngốc có chút ngượng ngùng khi đối mặt với Lý Quý Hâm. Trong khi Lý Quý Hâm lại là lòng tràn đầy bởi nỗi suy tư về ý tứ trong lời nói của Hoàng hậu. Hoàng hậu cùng Hoa Xà Sơn đã có mối quan hệ như thế nào? Tại sao sau nhiều năm như vậy mà phu nhân Hoa Xà lại chưa từng nói qua cùng các nàng rằng Hoa Xà Sơn lại có một ngọn núi lớn như vậy để dựa vào vậy mà? Vẫn phải nghèo đến nỗi thành cái bộ dáng này. Thế nên cho đến tận khi công chúa ngốc đã chạy đến trước mặt rồi vậy mà nàng cũng vẫn sững sờ như thế. Thấy vậy, giống như thường ngày, Công chúa ngốc lại dắt tay nàng cùng nhau trở về An Ninh Các. Ai đó lại cứ bình tĩnh như vậy, thản nhiên như vậy, nhưng công chúa ngốc lại không bình tĩnh chút nào. Không ngờ được là mỹ nhân nữ phó lại một chút phản ứng cũng không có. Xem ra bản thân mình ở trong lòng nàng thật không đáng giá một cân mà. Cái này thật quá làm người ta mất mát. Hay là, nàng cảm thấy bản thân mình là một kẻ biến thái. Có lẽ cũng không đến mức như vậy. Ít nhất bàn tay nàng dắt lấy tay mình vẫn mềm mại, vẫn ấm áp như thế. Vẫn giống như thường ngày vậy. Mỹ nhân nữ phó là không thích A Giao sao? Tại sao không nói lời nào chứ? Công chúa ngốc dùng cái giọng lấy lòng để hỏi. Lúc này trong lòng Lý Quý Hâm vẫn đang bị hết nghi vấn này sang nghi vấn khác cuốn đi. Giờ đây bị vấn đề của nàng kéo trở lại thì cười một tiếng rồi mới trả lời. Hà, làm sao ta sẽ không thích A Giao được đây? Chẳng qua ta đang có vấn đề cần phải suy tư mà thôi. Nhất định là cái nụ hôn tưởng thưởng kia đã khiến cho mỹ nhân nữ phó thẹn thùng đây mà. Công chúa ngốc tự an ủi bản thân như vậy. Vậy, mỹ nhân nữ phó đang suy tư vấn đề gì? A Giao có thể giúp ngươi được không? Kẻ ngốc thì có thể giúp được cái gì được đây? Nhưng mà tên ngốc này lại không giống với những kẻ ngốc khác. Bởi vì lúc nào người này ngốc lúc nào không ngốc. Thực sự Lý Quý Hâm cũng không biết. Trước khi ta tới đây, A Giao đã từng nghe nói qua về Hoa Xà Sơn chưa? Lý Quý Hâm hỏi. Câu hỏi này đã để cho công chúa ngốc thật sự tò mò. Hoa Xà Sơn, đó là một cái nơi chẳng có gì nổi danh. Tại sao người này lại hỏi mình như vậy chứ? Trầm Giao Quân đã biết từ trước hôm nay nàng đi Phượng Linh Điện. Chẳng lẽ là, nghe qua rồi nha, công chúa ngốc ngoẹo cổ chớp mắt nhìn. Đó chính là nơi có rất nhiều rắn. Có thể đi nơi đó để đếm rắn độc. A Giao từng được nghe quán trường của Quốc Văn Quán đề cập tới. Lý Quý Hâm không hỏi thêm nữa. Nếu như ngay đến cả bản thân cô con gái duy nhất của mình mà hoàng hậu cũng nói dối, vậy thì nhất định là người này đã có cái bí mật không thể cho ai biết. Ở An Ninh các thanh thư đã chuẩn bị bữa tối cho các nàng. Kể từ khi Lý Quý Hâm tới đây, biểu hiện của công chúa ngốc rất không tồi. Đích thân hoàng hậu đã khen ngợi nàng trước mặt mọi người. Vì thế cho nên danh tiếng của Lý nữ phó đột nhiên vang dội khắp trong cung. Huống chi, vụ án rắn độc tại nhà gỗ nhỏ, người chủ mưu là Lương Phi, cũng lại do chính Lý Quý Hâm tự tay bắt được. Lý nữ phó, Thanh Thư ở một bên thấp giọng nói, Lương Phi được trở về Cẩm Tú Cung. Hoàng thượng nói vì không tạo nên tai nạn gì quá lớn. Hơn nữa dù sao nàng cũng là thân sinh của thái tử. Tóm lại là không thể nghiêm trị mà làm mất mặt hoàng gia. Hoàng thượng còn nói, chuyện trong hậu cung là nơi do hoàng hậu nương nương quản lý. Lý nữ phó chẳng qua chỉ là nữ phó của công chúa. Nếu như có oan khuất thì hãy bẩm báo với người quản lý trực tiếp mà không cần phải tự mình xuất thủ. Dẫu sao giáo dục công chúa mới là đại sự. Giọng của Thanh Thư vô cùng không có tự tin. Ý của hoàng đế ở đây là rất rõ ràng. Nếu còn dám phạm thượng một lần nữa, nhất định không tha. Hôm nay vì nàng vẫn là nữ phó của An Ninh, nên mới cho nàng mặt mũi mà không truy cứu. Sau này nếu còn như vậy, vậy thì không thể nói trước được. Theo ta thấy thì hoàng thượng đã quá mức thiên vị. Lương Phi dám đem nữ phó hạ thủ, biết đâu sẽ có một ngày dám hạ thủ với công chúa cũng nên. Thanh Thư thay các nàng bày tỏ sự bất bình. Lý nữ phó, ngươi thấy thế nào? Công chúa ngốc chỉ ngồi ở bên bàn lặng lẽ ăn cơm. À, thiên vị, bởi vì Lương Phi là sủng phi, cho nên có giết người thì cũng không có gì phải làm ầm ĩ lên. Mà Lý Quý Hâm chẳng qua là nữ phó, vậy nên bắt hung thủ cũng không được. Đây được coi là cái đạo lý gì? Nhưng mà nàng chỉ lặng lẽ ăn, không nói tiếng nào. Tại sao hoàng đế lại đối xử với công chúa ngốc tốt như vậy? Chỉ có bốn người hoàng hậu, Đức Phi, Trường Ninh công chúa, Trường An công chúa mới rõ ràng nhất. Nếu nói là sinh ra làm người thì sẽ phụ từ mẫu ái, thì đúng là cũng quá khoa trương rồi. Bởi rốt cuộc cũng chỉ là tảng đá lót đường trên con đường thành công của người khác thôi à. Lý Quý Hâm chỉ lo ăn cơm của mình. trên mặt hơi hiện ra một nụ cười. Ta đã đoán ra được từ trước rồi. Cũng không sao, nếu chỉ bằng một cái nữ phó như ta thì làm sao có thể vạn ngã được mẫu thân của thái tử được đây. Không quan trọng, trước ăn cơm đi. Xưa nay đề cao câu nói người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta trả lại gấp đôi là Lý Quý Hâm vậy mà lần này lại tỏ ra vô cùng rừng rưng. Đương nhiên rồi, có khả năng là ở kỹ năng đọc được ý nghĩ của người khác đây mà. Thanh Thư cùng công chúa ngốc trao đổi ánh mắt. Sau đó cả ba người ai cũng không nói gì nữa. Cho đến tận khi Lý Quý Hâm trở về phòng của mình. Còn công chúa ngốc cũng cùng Thanh Thư lên lầu. Công chúa, chuyện này, Thanh Thư đứng ở một bên cúi đầu. Ta đã nhớ ở trong lòng. Trầm Giao Quân cười lạnh một tiếng. Dưới ánh nến, nụ cười này lạnh lẽo đến nỗi khiến người ta phải rùng mình. Không hề giống kẻ ngốc vừa đáng yêu kia một chút nào. Sẽ có một ngày nào đó, mối thù đối với tất cả những người này, ta sẽ trả lại gấp đôi. Nàng nói, kẻ ngu mới là kẻ hay thù dai nhất. Không phải hay sao? Thanh Thư cười đáp, Hoàng hậu nương nương còn không phải là chờ đến ngày kia hay sao? Bên dưới căn lầu nhỏ của An Ninh có căn phòng nhỏ. Đó là chỗ ở của Lý Quý Hâm. Ngay khi vừa mới đi vào, nàng đã nhìn thấy trên bàn thả một phong thư. Nàng thầm nghĩ lại là ai đó tới kiếm chuyện đây mà. Rồi chậm rãi mở thư ra. Vừa nhìn thấy nét chữ đầu tiên nàng đã không nhịn được dụi mắt một cái. A Hâm A, tiểu sư muội của ngươi đói bụng đến không thể lớn lên được nữa rồi. Đoàn kiếm bán được hay chưa? Lương thực mua rồi chứ? Ngươi đây là muốn Hoa Xà phái diệt môn hay là đi cướp đoạt? Sư phụ khổ tâm lắm rồi. Ngươi mau trở lại đi A, cách chương.